Đế quốc bại gia tử, chương 1589, Vương Khang chính là loại người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm quen thuộc kia cờ chiến tung bay, cũng cho Khương Thừa Hóa bên này quân đội các tướng sĩ lớn nhất khích lệ viện quân tới. Viện quân tới, là Mã Nhân tướng quân xuất bộ tới tiếp viện chúng ta. Chấm, các huynh đệ, lên tinh thần, giết à, giết. Nguyên bản cục diện rằng co ở Mã Nhân nơi xuất bộ thuộc giết lúc tiến vào trực tiếp thay đổi. Bị giáp công khốn, địch quân ngay tức thì cũng cảm giác được mãnh liệt áp lực, đồng thời thương vong vậy lập tức tăng lớn. Có thể đoán được phải, kết quả của cuộc chiến tranh này đã có thể xác định. Đại tướng quân, ngài khỏe xem một chút cũng không ngoài ý liệu. Sĩ quan phụ tá nhìn bình tĩnh Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Mã Nhân tướng quân vốn là tấn công cửa sắt quan, làm sao đột nhiên đến nơi này tới tiếp viện chúng ta? Chấm, có thể điều động Mã Nhân, chỉ có đại soái. Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Nhất định là lớn soái trước thời hạn đoán được địch quân mưu kế quả quyết để cho Mã Nhân buông tha khắc phục khó khăn, trước tới tiếp viện. Đúng vậy, đại soái chiến lược ánh mắt không người nào có thể so. Phó tướng không khỏi thở dài nói, nếu không thật là thì phiền toái. Quả thật ở về phương diện này, ta tự thẹn không bằng. Khương Thừa Hóa mở miệng nói, rõ ràng là cục hẳn phải chết còn là truyền nguy thành an, mà chúng ta năm đường gặp nhau cùng tấn công Thọ Xuân chiến lược như cũ không thay đổi, đây mới là khó được nhất. Các lộ đại quân nguy cơ giải trừ cũng coi là tiêu diệt đại sở sau cùng binh lực, cuộc chiến tranh này thắng lợi có thể đoán được. Sĩ quan phụ tá vừa nói nhưng chuyện dốc truyền, hắn trầm giọng nói, chiến tranh thắng lợi chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có lời thì cứ nói, ừ, sĩ quan phụ tá mở miệng nói, ta chính là muốn biết cái này đánh xuống đại sở là coi là chúng ta triệu quốc vẫn là coi là đại soái. Chúng ta nên đi nơi nào đâu? Không hề thiếu huynh đệ, cũng để cho ta hỏi ngài thái độ, nếu như đến lúc đó. Ngừng, quảng cáo, Khương Thừa Hóa hiển nhiên biết sĩ quan phụ tá nói là ý gì. Hắn nói thẳng, coi là ai còn chưa coi là ai, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Làm sao có thể không quan hệ, ngài không chỉ là biên giới quân coi giữ thống soái, vẫn là hoàng tử à, hoàng tử. Khương Thừa Hóa bình tĩnh nói, chính là hoàng đế vậy nói không tính, huống chi ta cái này hoàng tử. Ngài có ý gì, có ý gì? Khương Thừa Hóa mở miệng nói, ngươi vẫn chưa rõ sao, cái này đại sở chính là Vương Khang đều chiếm, lên ngôi là đế ai đều không dám nói gì, dĩ nhiên vậy bao gồm ta thất đệ, đương kim triệu hoàng. Nhưng mà cái này, không việc gì nhưng mà, Khương Thừa Hóa mở miệng nói, là một người thực lực đạt tới nhất định trình độ, là có thể đánh vỡ bất kỳ quy tắc mà Vương Khang chính là loại người này. Truyền lệnh xuống ai lại nhai những thứ này lưỡi cây cũng chú ý một chút. Sĩ quan phụ tá đồng ý, nói sau chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Khương Thừa Hóa lại bổ sung một câu, mặc dù là không có kết thúc nhưng đã nhanh, ở Mã Nhân xuất bộ tiếp viện dưới tình huống, hai phe địch ta binh lực chênh lệch hoàn toàn thay đổi, kết quả của cuộc chiến tranh này cũng có thể dự liệu. Đi qua cả ngày di chiến, địch quân rốt cuộc bị hoàn toàn tiêu diệt. Mã Nhân, Khương Thừa Hóa cái này hai đường đại quân, dẫn đầu hội họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù buông tha tấn công cửa sắt quan, mà xuất hiện sai lệch nhưng đây cũng là sự việc không có biện pháp, huống chi, bây giờ nhìn lại đối đại cục ảnh hưởng cũng không lớn. Làm đại thế đã qua chỉ là một lẻ loi cửa sắt quan, đã không trọng yếu. Hai đường đại quân hội họp đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn, Khương Thừa Hóa quyết định xuất phát dựa theo lúc ban đầu lập ra chiến lược gặp nhau Thọ Xuân. Lại một đường nguy cơ giải trừ, hiện tại nơi kém chỉ còn lại một đường, đó chính là do Lô Triệu xuất lĩnh một đường. Mà đây đường cũng là Vương Khang nhất không lo lắng. Bởi vì có Tắt Nạp Nhĩ nơi thì số thảo nguyên đại quân cùng hắn chung một chỗ, binh lực bọn họ rất nhiều, vậy an toàn nhất. Sự thật cũng là như vậy. Lúc ban đầu năm đường đại quân lên đường, nhất không thuận lợi chính là Lô Triệu. Xem Vương Khang trên căn bản là không đánh như thế nào chiến đấu, thì đến Kiếm Môn Quan, mà Lô Triệu chính là một đường đánh tới. Bởi vì khó khăn, Tắt Nạp Nhĩ liền đối với hắn một mực trợ giúp, sắp gặp nhau thời điểm, may mắn liền hợp binh một nơi. Lúc này, tình huống ngược lại, đến hậu kỳ, Vương Khang cùng rơi vào hạng Lâm Thiên trong cuộc Lô Triều cũng rất an nhàn. Dĩ nhiên, ở hắn bên người thật ra thì cũng có giả đầu hàng Chư Hầu Vương, nhiệm vụ của hắn cùng hạng Kỳ, hạng Sinh là giống nhau. Cái này Chư Hầu Vương, chính là Hàn Vương, hạng Hải. Hàn Vương, đây là một cái xưng hô đặc thù, bởi vì bọn họ nhà đất phong, ở đại sở sát biên giới Bắc là hết sức lạnh chi địa vậy vì vậy gọi là Hàn Quốc. Hạng Hải không phải Lô Triệu chiêu hàng, mà là đến cửa đưa lên, đi theo Lô Triệu có đoạn thời gian, được hắn tín nhiệm cũng coi là kim bài nằm vùng, nhưng thực không bình yên tim. Hắn sẽ cùng hạng Sinh như nhau, ở khắc phục khó khăn thời điểm, lâm trận đổ mâu. Nguyên bản là như vậy, nhưng chỉ là nguyên bản. Ở Hạng Hải xem ra, nhiệm vụ này rất dễ dàng thực hiện, Lô Triệu quân đội số người không thiếu, nhưng có rất nhiều là đón nhận sở người hàng chốt tạo thành, đây chính là một không ổn định nhân tố. Đến lúc đó hắn lấy Hàn Vương thân phận vung cánh tay hô to, làm sao cũng có thể kéo hồi một số người tâm tư trở thành trợ lực của hắn. Kế hoạch rất tốt, có thể cái này cũng ở có một chi quân đội gia nhập thay đổi. Chi quân đội này, chính là Thảo Nguyên người Hồ Kỵ binh. Đại lục mạnh nhất kỵ binh, thanh danh lan xa, thật ra thì đối với sở người mà nói là xa lạ, bởi vì Thảo Nguyên ở Bắc Phương, Đại Sở ở phía Đông, cách nhau khá xa, vốn cũng không phải là một phương hướng. Hạng Hải rất may mắn gặp được, chi quân đội này ở hôm nay sở quốc thanh danh cực lớn, cơ hồ có thể sánh vai Vương Khang. Tiếng này tên hoàn toàn là giết đi ra ngoài. Quảng cáo, rất nhiều người đều biết ở sở địa lưu chuỗi trước một chi cường đại người Hồ kỵ binh. Bọn họ tới lui như gió, tung tích vô ảnh, đến mức không có một ngọn cỏ. Bọn họ đi sâu vào đại sở thủ phủ, tùy ý phá hoại, để cho người không có chút nào biện pháp. Rất nhiều chư hầu vương đều ở đây cầu nguyện, bọn họ có thể đừng tới mình nước chư hầu. Ở nơi này tiếng tốt dưới, người người sợ hãi, Hạng Hải dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ không chỉ là thực lực cường đại, hơn nữa số người vậy nhiều, gần 300.000 người à, đây giống như là một ngọn núi lớn, đè được hắn không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái ý này bên ngoài, để cho Hạng Hải đang suy nghĩ coi như là hắn khởi sự thì có thể làm gì. Ở Thảo Nguyên kỵ binh cái này thực lực cường đại nghiền ép hạ, rất nhanh là có thể ổn định, có thể cũng bắn không dậy nổi một cái đợt sóng. Nếu là như vậy còn có ý nghĩa gì? Đây chính là thực lực áp chế. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt bất kỳ mưu kế cũng không có chỗ hữu dụng. Cho nên Hạng Lâm Thiên cũng không có ở bên này an bài binh lực, hắn không có nhiều như vậy binh, hắn chỉ là giao phó cho Hạng Hải, để cho hắn có thể làm bao lớn cống hiến, liền làm bao lớn cống hiến. Nói rõ chính là để cho hắn chịu chết, dựa vào cái gì, ở tất cả loại nhân tố bên ngoài dưới, Hạng Hải do dự. Nếu không có ý nghĩa sự việc tại sao còn muốn làm? Huống chi đại sở tiền cảnh không rõ, Lô Triệu đợi hắn cũng không tệ lắm. Hắn vẫn luôn ở vào quân quýt trong đó, chỉ như vậy cho đến Lô Triệu công phá Kim Tòa Quan, hắn còn không có bất kỳ hành động nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.